Chương 128, Adena cùng Hải Hoàng, họ xây đồn chi lực. Họ xây đồn nhìn xem bao trùm trên bầu trời địa cầu to lớn trận pháp, trong đó cái kia khổng lồ mà mênh mông tiểu vũ trụ, rõ ràng chính là thuộc về Adena, điểm ấy họ xây đồn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nhưng là cái kia trận pháp bản thân, cũng tuyệt đối không phải Adena lực lượng, cái kia trong đó tựa hồ ẩn chứa đặc thù huyền bí, coi như họ xây đồn cũng vô pháp xem thấu cái kia trận pháp ở trong biến hóa ảo diệu. Trận pháp này tựa hồ bản thân có sinh mệnh, vẫn luôn đang biến hóa, coi như bỏ sẩy đồn có. Thể nhìn ra lúc này trận pháp huyền bí, chờ hắn muốn phá giải thời điểm, trận pháp nhưng lại thay đổi một cái bộ dáng. Đây chính là nạ rủ tổ mạnh nhất trận pháp thái cực bát quái trận ẩn chứa trong đó thái cực huyền diệu, lấy thái cực sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng diễn bát quái, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô tận. Loại vật này đương nhiên cũng là nạ rủ tổ cùng mù cùng một chỗ làm ra, đối với thái cực bát quái huyền diệu nắm giữ, thế giới này không có bất kỳ người nào có thể so vơ y qua được nạ rủ tổ, mà chỉ có hắn có thể thiết lập ra tiếp cận nhất hoàn mỹ bát quái trận đồ, sau đó để mù làm được, làm ạt đệ nạ vũ khí. Chỉ cần hướng cái kia bát quái trận đồ ở trong đưa vào ạt đệ nạ tiểu vũ trụ, liền có thể lập tức khởi động bát quái trận, lấy bát quái trận huyền diệu. Tăng thêm ạt đệ nạ khổng lồ tiểu vũ trụ, liền xem như chủ thần công kích, cũng có thể ngăn cản xuống tới bỏ sấy đồn nóa báo tô hoàn toàn không cách nào đáp xuống đất cầu bên trên, nhận thái cực bắt quái trận lực lượng phân giải, hướng về bốn phía bay ra, khuyết trương đến toàn bộ to lớn không gian vũ trụ đi, mà địa cầu, thì bị ạt đệ nạ bảo vệ xuống. Tới, bỏ sấy đồn lạnh lùng nhìn xem bảo hộ lấy địa cầu to lớn trận pháp, sau đó ánh mắt rơi vào ạt đệ nạ trên thân, nói: thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà nắm giữ dáng vẻ như vậy chiêu số. Adena lay động một cái mình mái tóc tím dài, ngạo nghễ cười nói, ta từ nhân loại trên thân học xong không ít thú vị đồ vật, trong đó có một câu gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, bất quá lấy ngươi cái kia đầu, khẳng định không cách nào lý giải, bỏ xây đồn. Hừ, bỏ xây đồn lấy hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lại Adena câu kia châm trọc. Tiếp lấy tiểu vũ trụ chậm rãi khuyết tán ra đến, bên người xuất hiện khổng lồ thủy khí, vậy liền để chứng minh nhìn xem, ngươi từ những cái kia nhân loại trên thân học được đồ vật, có thể đánh bại hay không ta đi. Nọa bạo phong vũ bỏ sấy đồn cuồng hống một tiếng, khổng lồ tiểu vũ trụ khống chế toàn bộ báo tố cải biến phương hướng, nguyên bản phóng tới địa cầu mưa to, tất cả đều hướng về ạt đệ nạ phóng đi. Cái kia báo tố uy lực bản thân là vì diệt thế mà sáng tạo ra, nhưng là bây giờ liền xem như trực tiếp dùng làm công kích, cái này mưa to uy lực QNZ cực kỳ cường đại. Tại cái kia như là dòng lũ đồng dạng nước mưa trùng kích phía dưới, phủ cận cho dù là bị nước mưa cọ đến một chút xíu tinh cầu cũng tận số chôn vùi, biến thành trong vũ trụ bụi bặm. Adena biến sắc, cường đại tiểu vũ trụ lượn lờ tại bên cạnh mình. Sinh mệnh chi cầu màu vàng tiểu vũ trụ hình cầu bảo hộ lấy Adena thân thể, nhàn nhạt một tầng kim quang, lại đủ để ngăn cách thời không. Họ xây đồn nọa bao tô trùng kích tại ạt đệ nạ sinh mệnh chi cầu bên trên, cường đại lực trùng kích để ạt đệ nạ phòng ngự kỹ phát sinh một trận rung động dữ dội, nhưng lại không có tổn hại, tại họ xây đồn tuyệt chiêu trùng kích phía dưới, cuối cùng gượng chống đi qua. Mà tại sinh mệnh chi cầu màu vàng vòng bảo hộ phía dưới, ạt đệ nạ trên thân thể QNZ xuất hiện một tầng kim quang, sau đó nương theo lấy màu vàng quang mang nổ tung, tại cùng họ xây đồn trong chiến đấu. Adena rốt cục mặc vào mình nữ thần thánh y lý, cái này thánh y lý là mâu thân của Adena đời trước trí tuệ nữ thần mở tì lại bị Zeus nuốt vào đằng sau, tại Zeus thể nội, mang đối với Zeus căm hận cùng bi phẫn chi tình, dùng huyết nhục của mình tạo ra. Cái này thánh y lý ở trong dung nhập một vị thần toàn bộ huyết nhục cùng tiểu vũ trụ, cho nên là tất cả chiến đấu y lý ở trong mạnh nhất một kiện. Liền xem như rẻ ở chiến đấu y lý QNZ so ra kém ạt đệ nạ nữ thần thánh y lý, mà QNZ bởi vì cái này nữ thần thánh y lý ở trong dung nhập mở tịt ý chí, bởi vậy cái này thánh y lý chỉ có mở tịt nữ nhi ạt đệ nạ có thể mặc bên trên. Nữ thần thánh y lý ý chí phong ấn, liền ngay cả rẻ ở cũng vô pháp phá giải, tương phản, bởi vì mở tịt đối với rẻ ở căm hận, cho nên cái này thánh y lý cực độ bài xích rẻ ở. Liền xem như tại vô chủ tình huống dưới, Zeus cũng không thể đụng vào cái này thánh y, nếu không liền sẽ lọt vào thánh y tự động công kích. Muốn để biến thành tượng đá nữ thần thánh y khôi phục, chỉ có Adena máu mới có thể làm đến, mặc kệ là ạt đệ nạ nhân gian thể hoặc là thần thể máu đều có thể. Cái này giống như là DNA mật mã đồng dạng đồ vật, ngoại trừ ạt đệ nạ chi huyết bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể mở ra nữ thần thánh y lý tại mặc vào cái này nữ thần thánh y lý ở đằng sau. Ạt đệ nạ mới thật sự là ạt đệ nạ, mới là cái kia toàn chiến toàn thắng, bị vô số người kính ngưỡng thờ phụng bất bại nữ thần liền để ta lần. Nữa ban cho ngươi bại trận tư vị đi, Poseidon trong ánh mắt thoáng hiện mãnh liệt lửa giận, sau đó biến thành càng thêm hung ác chiến ý cùng sát ý tại Olympus. Vô số nam nhân muốn có được ạt đệ nạ vị này mỹ lệ, cao quý mà lại thuần khiết cho nữ thần, nhưng là QNZ có vô số người muốn đánh bại ạt đệ nạ, mặc kệ là sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, đều muốn đánh bại ạt đệ nạ. Dù sao từ thời đại thần thoại đến nay chưa bại một lần bưu hãn chiến tích, thật sự là quá làm cho người ta ghen ghét, mà đã từng thua ở ạt đệ nạ thủ hạ Poseidon. Đương nhiên càng là như vậy, vô luận là làm một cái chủ thần tự tôn, hay là bởi vì muốn phá mất ạt đệ nạ bất bại chiến tích ra tâm, hai điểm này đều để Poseidon nhất định phải ứng với vô hình tam xoa kích. Poseidon hét lớn một tiếng, trong tay làm ra một cái ném mạnh thứ gì tư thế, ngay sau đó, không gian ở trong xuất hiện sóng lực lượng chấn động ma nhờ me, Poseidon tiểu vũ trụ hóa thành tam xoa kích hình thái, khắp thiên địa hướng về ạt đệ nạ bay đi. Thủy tinh tường bích ạt đệ nạ đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, tại trước mặt chế tạo ra một mặt như là thủy tinh đồng dạng sáng long lanh mà lại mỹ lệ vách tường. Tường này vách tường mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng lại có được đáng sợ lực phòng ngự. Poseidon vô hình tam xoa kích binh binh bang bang đánh vào trên vách tường kiếng, đánh ra vô số vết rách, nhưng lại không cách nào làm cho cái này thủy tinh tường bích lập tức sụp đổ. Ạt đệ nạ cặp kêu bích sắc con mắt chăm chú nhìn trên vách tường kiếng. Mỗi một lần rung động, cặp mắt kia sáng tỏ trình độ, thật sự là làm cho lòng người lạnh. Mỗi cái chủ thần đều có không giống nhau đại biểu động vật, mà ạt đệ nạ đại biểu động vật là phủ kệ lò, bởi vì phủ kệ lò tại động vật bên trong, có được một đôi đặc thù ánh mắt sáng ngời, mà ạt đệ nạ là chứ danh đôi mắt sáng nữ thần, con mắt của nàng sáng tỏ mà sắc bén. Điểm này tại ổ liềm tụ chư thần ở trong là không thể địch nổi. Sáng tỏ hai mắt bắt lấy trên vách tường kiếng phát sinh mỗi một lần lực lượng rung động, mà nàng cái kia thông minh đại não, thì tại nhanh chóng tính toán bỏ xấy đổn vô hình tam xoa kích công kích hình thức, đồng thời tại thủy tinh tường bích sụp đổ trong nháy mắt, ngọc thủ hóa thành thần kiếm, nhanh chóng cắt chém. Cái này phát sinh mười phần cổ quái một màn, ạt đệ nạ trước mặt không gian nhìn không có cái gì, nhưng là nàng hay là nhanh chóng vung ra thần kiếm. Cắt chém trước mặt thời không, mà không trung không ngừng phát sinh bạo tạc ngụ ý công kích của nàng cũng không phải là lãng phí sức lực. Tại hai vị chủ thần trong chiến đấu, phụ cận tinh cầu rất rõ ràng liền trở thành bi kịch vật hy sinh. Thần kiếm cùng vô hình tam xoa kích đối hoành một trận, bởi vì ai đều không làm gì được ai, bởi vậy công kích như vậy đơn thuần lãng phí tiểu vũ trụ, đối với chiến đấu kết quả không có chút nào tác dụng. Hai vị thần đều đã nhận ra điểm này. Mà ạt đệ nạ dẫn đầu thu tay lại, đình chỉ không có ý nghĩa thần kiếm công kích, bước chân theo bỏ sấy đồn trở nên mười phần hư hảo. Ạt đệ nạ bất luận là thiên phú hay là năng lực học tập đều là đứng đầu nhất, tại phương diện chiến đấu, nàng càng là có quỷ dị thiên phú và khiếu giác, mặc dù thực lực của nàng bộ dạng này cường đại, nhưng là tại học tập thời điểm, nàng hay là như là một khối bọc biển, nhanh chóng hấp thu nạ dù tổ truyền thụ cho nàng hết thể tri thức. Ạt đệ nạ lúc này dưới chân đặc thù bộ pháp, chính là nạ rủ tổ bắt quái bước, không cần đơn giản hóa thành huyễn ảnh du xà bộ. Ạt đệ nạ học chính là bản đầy đủ bắt quái bước, bây giờ tại cùng họ xấy đồn trong chiến đấu thi triển đi ra, QNZ phát huy ra tương đương sức mạnh huyền diệu, vị kia người khoác màu vàng thánh ý liền nữ thần, như là tại vũ đạo, qua lại họ xấy đồn vô hình tam xoa kích bên trong. Mặc dù những vô hình tam xoa kích kia căn bản là không có cách lấy mắt thường phán đoán, nhưng là trải qua vừa rồi một phen đối hoành, ạt đệ nạ đối với vô hình tam xoa kích công kích hình thức đã hiểu rõ tại tâm, lúc này coi như nàng nhắm hai mắt, cũng giống vậy có thể né tránh bỏ xây đồn công kích, đồng thời nhanh chóng hướng về bỏ xây đồn tới gần. Ạt đệ nạ thực lực tăng lên tốc độ, để bỏ xây đồn cảm thấy khó có thể tin, mặc dù tiểu vũ trụ lượng, bởi vì là nhân gian thể quan hệ, cho nên so sánh với thời đại thần thoại tới nói giảm bớt. Nhưng là ạt đệ nạ đối với lực lượng khống chế, còn có các loại chiêu số vận dụng ảo diệu, đều để bỏ xây đồn cảm nhận được chấn kinh. Ạt đệ nạ cũng không thể không tán thưởng nạ dù tổ trên người có quá nhiều đáng giá nàng đến học tập huyền bí, lấy bắt quái bước không cách nào nắm lấy huyền diệu biến hóa, Adena nhanh chóng gần sát họ xấy đồn bên người, tại tránh đi vô hình tam xoa kích công kích đằng sau, trong tay xuất hiện một cái nhanh chóng xoay tròn màu vàng quang cầu, hướng về họ xấy đồn phần bụng đè xuống. Dạ sen gẳng họ xấy đồn chấn động trong lòng, dưới chân liền chút, nhanh chóng lùi về phía sau, nhanh chóng cùng Adena kéo dài khoảng cách, thể nội tiểu vũ trụ như là kinh đảo hải lãng đồng dạng bàng bạc bốc lên. Hoành đại chi nộ Adena nghe được chiêu thức này danh tự, cơ hồ lập tức liền đem trong lòng của mình đề phòng trình độ tăng lên tới điểm cao nhất, cơ hồ toàn vũ trụ biển lực lượng đồng thời đều tụ tập đến họ xấy đồn vị này hải hoàng trên thân, khổng lồ nước biển cấu trúc thành to lớn họ xấy đồn thân thể, mà to lớn họ xấy đồn bên người xuất hiện vài đầu quái thú, những quái thú này tất cả đều mọc ra ngựa đầu lâu cùng nửa người trên, cua ngao lớn cùng cua đủ, xuống nửa người thì là dài nhỏ, nhìn như là rắn, tại cái kia dài nhỏ trên thân thể thì mọc ra giống như là cá đồng dạng lân phiến, cuối cùng còn mọc ra đuôi cá, những quái thú này, chính là họ xấy đồn tọa kỵ hiệp bộ cảm thù. Chịu chết đi, Adena.